Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 56. Bây giờ cũng rất là muộn rồi, 11 rưỡi đêm rồi, thì Phong cũng xin đọc một tập ngắn nhé. Hôm sau có thời gian mình sẽ đọc dài hơn. Phong xin chào ORMVN. Xin chào Tiến Đỗ ạ. Hôm nay tắc đường quá, về muộn, anh em thông cảm nhé. Chào Quyết Trần. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy anh em có bàn luận về cái nhân vật Lưu Trường Điệp. Lưu Trường Điệp, cái nhân vật này thì ở cái lúc đọc tập trước thì mình cũng thấy nó hơi lạ lạ, khi nhân vật này được tác giả viết là kiếp trước với kiếp sau hay đời trước thì mình đang cũng chưa hiểu cái nhân vật này, bởi mình cũng chưa đọc. Thế thì nhân vật này như các bạn comment sẽ có nhiều cái bí mật đằng sau đấy. Và hôm nay chúng ta vào tập truyện tiếp theo nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn ạ. Mình cũng chưa đọc truyện đâu, thế nên đến đâu thì toàn là khó hiểu thì cũng không biết. Đấy, bạn Tiến Đỗ đang comment chắc bạn đọc bộ truyện này rồi. Cũng rất mong anh em đã đọc bộ truyện này thì cũng comment review cho mọi người biết nhé. Chúng ta vào chuyện ạ. Lăng Yêu ở Yến Sơn, Tư Quốc mới tiến vào trúc cơ. Lý Huyền Tuyền cầm trên tay thư tín, lòng không khỏi lo lắng. Hắn không rõ thực lực của Lăng Yêu này, cũng không biết nó có thể thế được ngầm hay không. Tư Quốc vốn là hỗn loạn bởi cuộc chiến tranh giữa năm tông môn mà tu nổi dậy. Thiền sư đi khắp nơi, đã loạn thành một nồi cháo thập cẩm. Nhiều tông môn chưa có thể cố thủ sơn môn, những nơi còn lại đều là ma tu tung hoành. Yêu quái này chiếm Yến Sơn làm vua xưng bá, tự xưng là Yến Yêu Tướng, sống sung sướng trên núi. Là yêu quái trúc cơ, nó tu luyện trong núi mà không ai quản lý. Thỉnh thoảng nó ra ngoài cướp bóc, ăn vài tu sĩ, khiến cho người ta khiếp sợ. Lý Huyền Lĩnh suy tính một hồi, vỗ miệng nói: yêu vật này có liên quan đến hồ ly, ta nên cho trọng phụ xem qua trước. Hạ nhân nhận lệnh và thư lên núi. Lý Huyền Tuyên cúi đầu vẽ bùa. Hôm nay Úc gia từ trên xuống dưới hỗn loạn tưng bừng. Lý gia vừa mới sát nhập thôn tính hai ngọn núi, phân chia nhân lực và linh điền đều cần hắn lo liệu. Lý Huyền Tuyên bản thân không có thiên phú cao, nên thường ở dưới núi vẽ bùa để quản lý công việc. Hôn kỳ của Giao Nhi sắp tới, ta phải hoàn thành tốt mọi việc, đây không phải là chuyện dễ. Tiêu gia phái người đến nhiều lần, chính là Tiêu Cửu Khánh, một người ăn nói lưu loát, đã sắp xếp mọi việc chu toàn, giúp cho Lý Huyền Tuyên tiết kiệm rất nhiều công sức. Nhìn thấy Tiêu Cửu Khánh đưa sổ sách báo cáo, Lý Huyền Tuyên không khỏi khen ngợi: người này giỏi giang thật, nhà ta mà có được một nhân tài như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Vừa dứt lời, Lý Huyền Tuyên lại nghĩ đến Lý Uyên Tu, trong lòng chua xót. Giá như đã cưới vợ sớm hơn cho nó. Gia chủ. Lúc Lý Huyền Tuyên đang suy nghĩ, Lý Tạ Văn vội vã đến bên cạnh cung kính nói: Lưu Trường Điệt đại sư đã sửa chữa xong pháp trận, bái biệt nhị gia và cưỡi gió đi về phương Bắc. Lý Huyền Tuyên đáp: ta biết rồi, Ngọc Đình vệ nhân tuyển chọn như thế nào? Thưa gia chủ, ba người họ Lý, một người họ Trần và một người họ Hứa đều là tâm phúc của gia tộc. Lý Huyền Tuyên gật đầu, nói: tốt. Qua vài ngày lão tổ cũng muốn đích thân gặp gỡ bọn họ. Nhìn Lý Tạ Văn gật đầu và lui ra, Lý Huyền Tuyên buông bút xuống, chợt nhớ đến chuyện Lý Huyền Phong, trong lòng cảm thấy khó xử. Tu tiên giả tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng con cháu lại càng ít đi. Lý Huyền Phong vốn không có con, nay lại không gần nữ sắc, làm sao không khiến cho người anh cả nhắn lo lắng chứ. Đông Hà tuy rằng ở rể, nhưng cảnh điểm chỉ sinh hạ duy nhất một mình Thanh Hiểu, xem ra cũng không có động tĩnh gì nữa. Thanh Hiểu tương lai e rằng muốn gả cho Tiêu gia. Huyền Phong hiện nay như vậy, chẳng phải là muốn thúc phụ tuyệt tử. Lý Huyền Tuyên cúi đầu thở dài. Hắn tuy là anh cả, nhưng mà tính cách lại không quyết đoán, cũng không thể ép buộc Lý Huyền Phong, đành phải suy nghĩ tìm ngày hỏi ý của Lý Thông Nhai. bút trong tay nhẹ nhàng vẽ. Bộ chú trên bút lóe sáng rực rỡ, cuối cùng ngưng tụ thành ánh sáng lấp lánh, lưu chuyển trên giấy bùa nhẵn mịn. Lý Huyền Tuyên mỉm cười nhẹ nhàng khẽ nói, xong rồi. Lý Huyền Tuyên luyện chế bùa chú thuộc cấp bậc nguyên thuẫn phù của luyện khí cảnh. Lý gia đã thu được hai loại bùa chú là Linh Trung Phù Pháp và Kim Thu Luyện Phù Tiểu Kỳ. Linh Trung Phù Pháp là do Lý Xích Kính năm xưa mang về, bao gồm ba loại bùa chú cấp luyện khí. Trong đó có một loại mà Lý Huyền Tuyên vừa vẽ thành công, Kim Thu Luyện Phù Tiểu Kỳ, cũng là bùa chú cấp luyện khí cảnh, nhưng mà cấp độ khó hơn và Lý Huyền Tuyên chưa từng thử vẽ. Vẽ 10 lần thành công 2 lần, coi như không tệ rồi. Lý Huyền Tuyên cất bùa chú đi. Tuy nhiên, thiên phú vẽ bùa quán thuộc hàng cao nhất trong Lý gia, nhưng mà cũng không phải là xuất sắc nhất. Hắn có thể tự mình vẽ ra bùa chú cấp luyện khí cảnh bằng nỗ lực của bản thân, điều đó khiến hắn vô cùng vui. Có những bùa chú này, con cháu trong nhà đấu pháp sẽ có thêm phần đảm bảo. Lê Kính Sơn. Lê Kính Sơn hiện nay chỉ còn lại là một tu sĩ, là Lý Thông Nhai. Lý Uyên Giao và Lý Huyền Phong đang ở Hoa Thiên Sơn. Lý Thanh Hồng và Lý Huyền Đĩnh hai cha con thì ở Hoa Trung Sơn. Các tu sĩ luyện khí khác bận rộn trừ yêu và thăm dò linh điền, chỉ có Lý Thông Nhai là có thể dành thời gian tu luyện. Nhờ vào việc linh khí trên Mi Xích Phong và Lê Kính Phong tăng lên đáng kể, Lý Thông Nhai có thể chuyên tâm tu luyện mà không bị phân tâm bởi những việc khác. Toàn bộ Lê Kính Sơn tràn ngập linh khí nồng hậu, khiến cho việc tu luyện của Lý Thông Nhai trở nên hiệu quả hơn. Lý Thông Nhai đang cầm trong tay một thẻ ngọc bài màu tím, ngồi trên giường đọc cẩn thận. Bên cạnh hắn là Liễu Nhu Huyến, mái tóc bạc trắng đang chìm vào giấc ngủ. Lý Thông Nhai năm nay đã 63 tuổi. Liễu Nhu Huyến cũng không kém bao nhiêu. Tuy nhiên do nhiều lần đột phá thất bại, thọ nguyên của Liễu Nhu Huyến đang dần cạn kiệt đi, sinh cơ cũng trở nên yếu ớt. Lý gia không có đủ linh vật tăng gia thọ nguyên cho nàng, chỉ có thể nhìn nàng sinh cơ đã dần dần tán loạn. Biết rằng Liễu Nhu Huyến không còn nhiều thời gian, lại thêm việc bị thương tổn bản nguyên, Liễu Nhu Huyến ngủ nhiều hơn thức. Lý Thông Nhai vì vậy không bế quan tu luyện mà dành thời gian bên cạnh nàng, đọc sách và bầu bạn cùng nhau trong những ngày tháng cuối cùng. Lão tổ. Lý Tạ Văn rón rén bước đến trước mặt Lý Thông Nhai, tay cầm một chiếc mâm nhỏ. Lý Thông Nhai nhìn lướt qua, gật đầu thu hồi thứ báo, sau đó che màn giường lại, rồi mới bước ra khỏi phòng. Hắn khẽ nói, ta đã biết. Nói xong, Lý Thông Nhai cưỡi gió bay lên ra khỏi trận pháp. Với tốc độ kinh người của trúc cơ tu tiên, hắn nhanh chóng đã vượt qua khu rừng rậm rạp và đặt chân xuống dưới một cây rong to lớn màu trắng. Xung quanh im ắng, không có một bóng dáng hồ ly nào. Lý Thông Nhai cũng không vội, hắn ngồi xếp bằng dưới tán cây, tu luyện tĩnh lặng một lúc. Lát sau, một bóng đỏ rực vội vã bay từ chân trời và hạ xuống trước mặt Lý Thông Nhai. Người tới tìm ta. Hồ ly gục đầu về mặt ủ rũ, kêu một tiếng chi chi. Ta biết rõ chuyện náo loạn trên hồ của các ngươi, chúng ta đều hiểu rồi. Mất đi hai nơi kiếm ăn, yêu vật ở Bắc Lộc có chút bất mãn. Chỉ giáo cho. Lý Thông Nhai có chút khó hiểu liền hỏi. Những yêu vật đó ăn thịt người, chỉ cần biến hóa hình dạng, lén nút vào thành, thi triển vài ba phép thuật, ăn vài người rồi lập tức rời đi. Sao lại không có tu tiên giả nào quản lý? Chẳng qua chết vài kẻ hạ lưu, chỉ cần không đụng đến những gia đình quyền quý, ăn vài người là chuyện bình thường không ai quản. Hồ ly ngồi xuống đất, dang rộng hai chân và tiếp tục nói. Từ khi Lý gia các ngươi quật khởi, khu vực này trở nên tốt đẹp hơn. Việc chúng ta đến đây về kiếm ăn, vài kẻ hạ lưu cũng bị các ngươi quản lý chặt chẽ. Bất cứ chuyện gì cũng tra tung phá vọng, dùng hết mọi loại pháp thuật. Không cẩn thận, yêu vật ở lại trong thành chưa đầy vài ngày đã bị bắt ra đánh chết. Cẩn thận hơn thì ăn xong liền chạy. Chỉ là những tiểu yêu thai tức cảnh ăn vài người. Vậy mà các ngươi cũng phái tu sĩ luyện khí đuổi theo đến tận lên núi. Thực là vô ý. Thực sự là vô lý. Lý Thông Nhai im lặng suy ngẫm. Hồ ly tiếp tục nói. Từ khi Lý gia các ngươi quật khởi, giá trị của thịt người ở Bắc Lộc càng ngày càng tăng cao, khiến cho nhiều yêu vật không muốn mạo hiểm mà chuyển sang ăn các loại yêu quái khác. Việc này dẫn đến tình trạng hỗn loạn, tranh giành lãnh thổ giữa các yêu vật, khiến cho khu vực này không còn yên bình. Nửa năm qua, Lý gia lại tiếp tục mở rộng lãnh thổ, khiến cho những con yêu vật này mất hai nơi kiếm ăn. Đó là lý do khiến cho chúng bất mãn. Lý Thông Nhai đánh lắc đầu. Hồ ly tiếp tục nói. Ta vừa đi qua hang ổ của yêu vật kia và nghe chư yêu ở đó bàn tán chuyện này. Chúng muốn dạy dỗ cho ngươi một bài học. Ta chỉ thay mặt ngươi khuyên nhủ vài câu. Vậy mà con chư yêu ngu ngốc kia để ném ta ra khỏi hang yêu. đa tạ đạo hữu. Lý Thông Nhai vừa khóc vừa cười, giờ khóc giờ cười, vừa chú ý đến con chư yêu kia, nghi ngờ nói. Hang ổ của yêu vật và Thanh Trì Tông vốn thuộc vào hai phe đối lập, vậy con chư yêu kia làm sao có thể dẫn dắt yêu quân tấn công được? Hay là chúng muốn dùng âm mưu quỷ kế để hãm hại ta? Hồ Ly cười khúc khích, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất đáp. Nó, ta chỉ là một con heo ngu ngốc, làm sao có thể nghĩ ra được kế hoạch gì chứ? Nó chỉ biết dẫn theo một đám yêu quái ăn nhậu ba ngày, vừa ăn vừa chửi bới om sòm đến say mềm, sau đó tỉnh dậy lại tiếp tục chửi tiếp. Khi đã ăn hết đồ trong hang, liền là quay về tổ của mình. Lý Thông Nhai ngớ người ra, không biết nên khóc hay cười đây. Hắn cười hai tiếng, rồi thấy Hồ Ly nghiêm mặt nó một cách nặng nề. Người có gốc rễ quá chính trực, rất yêu thương dân chúng, nhưng đã khiến cho ta cảm thấy đầy nghi hoặc và không tin nổi. Vài kẻ phàm dân mà thôi, có đáng để ngươi lo lắng rồi. Bách tính sinh sôi nảy nở, chẳng phải là để phục vụ cho ngươi sao? Nếu như ngươi không sử dụng họ, họ sẽ càng đông đúc, đến mức không còn đất đai và sinh kế, rồi sẽ là oán hận và trách móc người đấy. Ta ở bên cái bờ sông này đã hàng trăm năm rồi, chứng kiến quá nhiều chuyện. Các gia tộc vừa mới quật khởi thường có thực lực thấp, nên đối xử tốt với dân chúng. Đến khi luyện khí trúc cơ, còn ai quan tâm đến sự sống chết của những người này chứ? Mà ngươi thì từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi, phàm nhân tới cuối cùng vẫn là nguyên liệu mà thôi. Lẽ ra phải hiểu rõ đạo lý này, ngươi là người thông minh, không nên như vậy. Hồ Ly thao thao bất tuyệt, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lý Thông Nhai, thấy sắc mặt hắn ta khó coi, ẩn ẩn vẻ giận dữ, nó mới chậm rãi ngậm miệng, có chút sợ hãi và rụt rè. Nó lắc đầu muốn xin lỗi nhưng lại cảm thấy ủy khuất. Lý Thông Nhai thở dài, cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, mệt mỏi nói. Đạo hữu nói nhiều lời rồi, ta biết người chính đã lo lắng cho ta, nhưng mà Thông Nhai vốn xuất thân từ giới nông hộ, không quen nhưng nghe những lời này, ta nuôi dưỡng dân chúng tự có lý do của mình, không cần đạo hữu lo lắng. Bạch Dung Hồ lúc này dù sao cũng là yêu quái, mặc dù coi Lý Thông Nhai là bạn tri kỷ, nhưng mà từ đầu đến cuối nó cũng chỉ coi là coi trọng một mình hắn mà thôi. Thấy Lý Thông Nhai không nghe lời khuyên của mình, nó đành quẫy đuôi và nói. Con lợn ngu ngốc kia hẳn sẽ đến tìm ngươi một chuyến, đến hỏi han chuyện này, ngươi tự mình mà ứng phó đi. Lý Thông Nhai gật đầu cảm tạ. Việc buông thả cho những yêu vật này ăn thịt dân chúng là điều không thể. Lý Thông Nhai vốn căm ghét hành vi tàn ác của các loại tu sĩ kim đan tử phù. Nếu thực sự buông bỏ thị trấn này, thì khác gì những tu sĩ đó chứ? Huống chi pháp giám ngưng tụ lục khí cần hương hỏa gia trì, càng nhiều bách tính cung phụng càng tốt. Sử dụng lời nói chuẩn mực trong sinh tế pháp, hôm nay chỉ hạ bách tính cung cấp hương hỏa để ngưng tụ lục đan. Lý Thông Nhai còn ngại gì nữa, càng không thể buông tay. Hồ Ly thấy Lý Thông Nhai đã quyết tâm, chỉ có thể gật đầu. Lý Thông Nhai hỏi, đạo hữu có thể hiểu rõ tình hình yêu vật ở Từ Quốc? Từ Quốc? Hồ Ly lóe lên vẻ sợ hãi trong mắt, giọng nói thấp xuống. Làm sao mà biết được, Phật giáo Nam Tiến, chúng ta yêu vật cần phải lo lắng hơn cả các tu tiên giả các ngươi. Lý Thông Nhai nhướng mày. Hồ Ly quẫy đuôi nói, Phật giáo có pháp thuật, bất kể có duyên hay không, vừa nhìn thấy người liền muốn bắt ngươi. Bắt được thì để muốn ngươi ăn chay, ăn chay cũng chẳng sao, còn muốn ngươi làm tay sai cho chúng, gọi là linh thú, ngươi không sợ sao? Ngươi không sợ? Hồ Ly lắc đầu, đứng dậy nói, ngươi đừng tưởng rằng yêu tộc ở Giang Nam chỉ có thế. Chỉ cần mở linh trí, luyện hóa hoành cốt, có tu vi nhất định, cũng có thể cùng tu tiên giả, xưng huynh gọi đệ, lẫn nhau xưng hô là đạo hữu tiền bối, thậm chí có thể xây dựng 16 hang ổ yêu quái, cùng tam tông thất, sánh vai. Yêu tu tử phủ còn có thể là vân du tứ hải, giao hữu với thiên hạ. Hồ Ly dừng lại một chút tiếp tục nói, tại phương Bắc này, yêu vật không có đất dung thân, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là trở thành nô lệ của con người. Nơi nào còn có con đường thứ ba cho chúng ta chứ? Bị hoàn toàn khống chế bởi pháp thuật, trở thành linh thú, cả đời bị dẫm đạp ở dưới chân người. Nếu yêu vật có thể tự do di chuyển, đâu cần quan tâm đến thị phi tốt xấu của các ngươi, cũng đâu cần bị giáo hóa. Lý Thông Nhai nghe vậy cũng mở rộng tầm mắt, trong lòng hơi dao động liền đáp. Nếu như vậy, yêu vật ở Từ Quốc hiện nay không có chỗ dựa, hay đã thế lực che chở, ta muốn tính Từ Quốc bắt yêu vật về, e rằng sẽ phạm phải điều cấm kỵ. Hồ Ly cười ha ha, liên tục khoát tay và nói, ngày nay tất cả yêu vật có chút địa vị hay hiểu biết đều đã trốn khỏi Từ Quốc, chỉ có những yêu vật ngu ngốc mê muội mới chịu ở lại nơi đó. Phật giáo đã nuốt chừng hơn phân nửa Từ Quốc, ai có muốn ở lại đây? Ồ, thì ra là vậy. Lý Thông Nhai lập tức có tính toán, thấy yêu vật tế lễ đã không có chỗ dựa, tâm trạng cũng tốt lên, không kiềm chế được hỏi thêm một câu nói. Tại sao Phật giáo Nam Tiến mà không thấy có đại năng nào ra sức ngăn cản? Dù sao cũng là tranh chấp đạo thống. Hồ Ly lắc đầu đáp, ta làm sao mà biết được, nhân tộc các ngươi hơn phân nửa đã thua rồi. Lý Thông Nhai im lặng, bản thân hắn còn chưa từng ra khỏi Vọng Nguyệt Hồ, không có tư cách để suy nghĩ nhiều về chuyện này. Hắn lấy ra linh mễ để bày tỏ lòng biết ơn. Hồ Ly vui mừng hớn hở ôm lấy túi lớn, tự mình ngồi xuống ăn. Sau đó Lý Thông Nhai mới cáo biệt và cưỡi gió bắc trở về. Con hồ ly ngồi một lúc tại chỗ, khụ khụ bò dậy, từ trong hàng cây lấy ra hai viên linh thạch, nhúng nước bọt, trộn với linh mễ để ăn. Lý Thông Nhai vội vã bay xuống đỉnh Lê Kính Sơn, lòng đầy lo lắng thầm nghĩ. Tuyệt đối không thể để Úc gia biết chuyện này, không có chút cơ tỏa trấn, ai biết Úc Bộ Cao sẽ làm cái trò gì, nhanh đi nhanh về, dù có chút nguy hiểm cũng phải làm. Còn đang yêu trúc cơ này có thể chiếm một ngọn núi Sương Vương, thực lực của nó không thể xem thường. Nếu ta muốn chém yêu vật này, liệu có nắm chắc không? Đi một mình không biết có thể bắt sống nó hay không đây. Lý Thông Nhai tính toán trong lòng, việc bắt yêu vật này quả thực kỳ quặc, tuyệt đối là không nghĩ có thể mời tu sĩ trúc cơ nào trợ giúp. Lúc này cũng không biết phải làm gì, bèn suy nghĩ, hay là mời pháp giám xuất sơn để trấn áp yêu vật. Lý Thông Nhai đi qua trung đỉnh, tiến bên vào hậu viện, một luồng ánh sáng trắng xóa hiện lên. Lý Thông Nhai bóp pháp quyết, ánh sáng dần tan ra, hiện ra một lối đi chỉ đủ cho một người qua. Lối đi này được thiết kế bởi trận pháp do đại trận Nhật Nghi Huyền Quang ở trên Lê Kính Sơn, chỉ có bí pháp mới có thể giải khai. Lý gia cũng chỉ có vài người biết bí mật này. Lý Thông Nhai bước vào hậu viện, khắp nơi trên mặt đất phủ đầy rêu phong, gió lớn đêm qua, lại là vào mùa thu, lá khô đầy sân. Lý Thông Nhai chỉ phải thay áo, lá khô lập tức được dọn thành đống gọn gàng. Lý Thông Nhai bước thêm vài bước, tiến vào từ đường, thắp thêm hương hỏa, sau đó mới đi vào mật thất ở hậu viện. Hắn thấy pháp quang lưu chuyển trên bệ đá, ở trên đó đặt một chiếc gương màu nâu xanh, chỉ còn lớn bằng lòng bàn tay, lơ lửng trong không trung. Ánh trăng trắng đổ xuống, chiếu sáng thạch thất, tạo nên một mảnh mây khói như là tiên cảnh. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng vung tay, một luồng ánh sáng pháp lực bừng sáng trong thạch thất. Hắn chỉnh sửa trang phục đứng dậy, cất tiếng nói vang vọng, thần sắc có chút phức tạp khi nhìn pháp giám trước mặt cung kính thỉnh cầu. Lý thị đệ tử Lý Thông Nhai, cung thỉnh pháp giám trừ yêu diệt ác, để hưởng huyết khí, phù hộ gia tộc bình an. Thiên địa bên trong pháp giám, sương mù trắng xám lượn lờ giữa đất trời, bao phủ lên những kiến trúc màu xanh nhạt. Gác lừng, cầu tàu đài cao, cung điện san sát nhau trải dài tít tắp, điểm xuyên bởi những vầng trăng sáng, tạo nên một khung cảnh như là tiên cảnh chốn nhân gian. Lục Giang Tiên ngồi tựa lưng vào bàn đá phía trước, dựa vào chiếc bàn bằng ngọc bích, nhắm mắt. Chiếc bình ngọc trong tay khẽ rung lên, ở bên tai vang lên một giọng nói trầm ổn. Lý thị đệ tử Lý Thông Nhai, cung thỉnh pháp giám trừ yêu diệt ác, thu lấy huyết khí, phù hộ gia thanh bình an. Lục Giang Tiên giật mình, duỗi người đứng dậy. Thần thức hắn lan tỏa khắp căn phòng, mặt trước hiện ra một nam tử áo xám cung kính đứng dưới chân. Lý Thông Nhai à? Lục Giang Tiên trầm ngâm. Hắn đã gắn bó với Lý gia nhiều năm như vậy, nhìn bốn huynh đệ nhà họ Lý này chỉ còn lại một mình Lý Thông Nhai. Dù đã tu thành trúc cơ nhưng mà vẫn cung kính cúi đầu dưới chân hắn đọc lời cầu nguyện. Lục Giang Tiên không khỏi im lặng. Tứ tử nhà họ Lý, Lý Thông Nhai là người cẩn trọng và đa nghi nhất. Ta đã ở Lý gia hàng chục năm, hắn ta chẳng lẽ không hề nghi ngờ gì sao? Tự nhiên là không thể nào. Lục Giang Tiên tự mình biết rõ quá trình nhà họ Lý vươn lên, đã nhiều lần giúp đỡ, nhưng chỉ để lộ ra vô số sơ hở và sai sót, vụng về vô cùng. Ban đầu mọi người đều không quen thuộc với con đường tu tiên, dù có dự cảm cũng chỉ âm thầm nghi ngờ ở trong lòng. Này Lý Thông Nhai đã lăn lộn trong con đường tu tiên nửa thế kỷ, đã trải qua quá nhiều chuyện. Ngay cả Lý Mộc Điền là một người phàm tục, trước khi chết vẫn luôn nghi kỵ pháp giám. Nếu nói Lý Thông Nhai không nghi ngờ pháp giám, Lục Giang Tiên tuyệt đối không tin. hắn ta đã là tu sĩ trúc cơ. Đối mặt với pháp giám lại không giống như đối xử một pháp khí, mà giống như là một vị thượng tiên. Ý nghĩa của điều này rõ như ban ngày. Thậm chí những hành động cố ý quá mức của ta năm xưa, Lý Thông Nhai khi kể lại cho hậu bối đều tô vẽ thêm rất nhiều, dường như đang cố gắng duy trì mối quan hệ hiện tại. Mưu đồ sâu xa đây mà. Lục Giang Tiên không phải là người tâm tư thâm sâu, nhưng mà trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, tâm lý tuổi tác cũng đã hơn 30 mấy năm, tự nhận bản thân không đấu lại được những tu sĩ này, cũng lười phí sức tranh đấu, thầm nghĩ trong lòng. Ta tuổi thọ quá dài, chỉ cần ẩn náu trong pháp giám này thì không sợ tai họa gì cả, chỉ mong thu thập đủ phù trùng có thể giúp đỡ một tay. Những năm này thu hoạch cũng coi như là tốt, nếu như không thành cũng theo hắn đi thôi. Lý Thông Nhai vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở dưới. Sau gần một khắc đồng hồ, Lý Thông Nhai mới phất tay áo, cẩn thận đưa tay cầm lấy pháp giám. Lục Giang Tiên thầm nghĩ, đi Từ Quốc nhìn một chút cũng không tệ. Năm xưa Trì Úy và đám Từ phủ đi qua đây cũng không phát hiện ra ta, nên không có gì đáng ngại. Thế là Lục Giang Tiên thu liễm quang mang, nhìn như là một chiếc gương đồng rách nát bình thường rơi vào tay Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai quan sát kỹ lưỡng, nhưng không nhận thấy bất kỳ linh cơ hay pháp quang nào. Hắn thở dài một tiếng, cất pháp giám vào ngực, rồi phiêu diêu rời khỏi mật thất. Lục Giang Tiên thần thức từ trên cao quan sát, Lý Thông Nhai ở dưới cũng chìm sâu trong suy tư. Từ khi Hạng Bình nhặt được pháp giám từ lòng sông, Lý gia từng bước phát triển thành thế gia. Giờ đây Lý Thông Nhai ngẫm lại hai câu thơ trong Tiếp Dẫn Pháp: dĩ thì ngôn công, không phụ hiệu tin, tùy lục thiêu, thân tạ Thái Âm. Lòng Lý Thông Nhai không khỏi bồn chồn. Lý gia đã nhận được quá nhiều lợi ích từ pháp giám, ngược lại khiến hắn ta bất an, thầm nghĩ, nếu mai này ta chết đi, pháp giám được cung phụng cũng không sao, nhưng cái gì mới được coi là công để không phụ lòng tin đây? Suy nghĩ miên man, Lý Thông Nhai đã đến chân núi. Lý Thông Nhai nhìn Lý Huyền Tuyên đang âm thầm vẽ bùa trong sân bước vào, ôn tồn nói, Tuyên Nhi. Lý Huyền Tuyên nhíu mày, ngẩng đầu vội vàng nói, trọng phụ, Hồ Yêu tiền bối có tin tức gì sao? Lý Thông Nhai gật đầu đáp, chuyện này khả thi, bất quá còn được phái người đi một chuyến Tiêu Gia. Tiêu Gia? Lý Huyền Tuyên ngạc nhiên hỏi, sau đó liền nghe Lý Thông Nhai nói, ta đi ra ngoài bắt yêu lại không yên lòng về các ngươi, còn phải đi mời Tiêu Nguyên Tư tiền bối tranh thủ tới một chuyến. Lý Thông Nhai đi đến Yến Sơn cũng không xa, nhưng mà đi về cũng mất vài ngày. Theo lẽ thường Úc gia hiện nay đang âm thầm dưỡng thương, cũng không biết Lý Thông Nhai đang ở đâu, cũng không cần lo lắng. Nhưng mà Lý Thông Nhai là người cẩn thận, suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định làm phiền Tiêu Nguyên Tư. Hắn dặn dò, người lấy cớ hôn sự của Yên Giao để mời hắn đến đây. Lý Thông Nhai dừng lại một chút rồi giải thích, Uyên Giao được nhận làm con nuôi của Xích Kính, mà theo lễ nghi, theo lẽ là cháu đích tôn trên danh nghĩa của tứ thúc Xích Kính. Chỉ cần nói rõ ràng với Tiêu Nguyên Tư, hắn ta tự nhiên sẽ đồng ý đến đây. Hiện nay Từ Quốc đang trong tình trạng hỗn loạn, nhân tiện cũng có thể hỏi thăm Tiêu Nguyên Tư một số chuyện. Lý Huyền Tuyên liên tục gật đầu. Hắn luôn luôn tin tưởng vô điều kiện vào vị thúc bá này, tự nhiên gật đầu đồng ý. Bỗng thấy Lý Thông Nhai cưỡi gió bay lên trời, hướng về phía người hầu bên cạnh nói, đi gọi Đông Hà tới đây. Trần Đông Hà lúc này đang ở Hoa Thiên Sơn, nhận được mệnh lệnh liền vội vã chạy tới. Sau khi nhận lệnh, hắn lập tức lên đường đi về hướng đông. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên đang trò chuyện trong sân, bỗng cười thanh tao vang vọng sắc khắp sân. Tiêu Nguyên Tư bước vào nụ cười rạng rỡ trên môi, chúc mừng quý tộc lại chiếm được hai ngọn núi, xin ra mắt tiền bối. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên đều đáp lời. Tiêu Nguyên Tư vẫy tay ra hiệu hai người ngồi xuống. May là ta không hề ra ngoài bế quan tu luyện, nếu không ngươi vội vàng tìm ta cũng không gặp được. Thế nào, có phải muốn luyện đan hay cần giúp gì đây? Tiền bối. Lý Thông Nhai đáp lễ rồi giải thích, hôn kỳ đã gần tới, Thông Nhai lo lắng cho sự an toàn của gia tộc nên cần ở lại tọa trấn. Tuy nhiên có chuyện quan trọng cần phải đến Từ Quốc một chuyến, vậy nên Thông Nhai đến đây mong tiền bối tọa trấn giúp đỡ trong thời gian vắng nhà. Cũng muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của Từ Quốc. À, Tiêu Nguyên Tư khoát tay một cái hào phóng đáp, chỉ là chuyển nơi tu luyện vài ngày, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên tình hình của Từ Quốc... Tiêu Nguyên Tư dừng lại một chút, thấy Lý Thông Nhai không nói rõ đi lý do đi Từ Quốc, cũng không tiện hỏi. Ông chỉ nói, ta cũng không hỏi thăm lão tổ về tình hình của Từ Quốc. Nếu người muốn đến đó mưu cầu lợi ích hoặc có cơ duyên gì, nhanh chóng thực hiện kế hoạch, đi nhanh về nhanh. Khoảng nửa năm nữa, sẽ có thượng tiên xuất thủ, dẹp loạn Từ Quốc. Đến lúc đó nếu muốn đi Từ Quốc, hành động dưới con mắt của người khác, bó tay bó chân không nói, còn dễ dày xé chuyện đấy. Lý Thông Nhai gật đầu như tìm được chí bảo. Lý Huyền Tuyên không nhịn được tò mò hỏi. Nhưng mà nhìn tình trạng hỗn loạn này, vị thượng tiên kia cũng thực tốt bụng. Không có gì tốt bụng hết. Tiêu Nguyên Tư lắc đầu đáp. Họ không phải vì bách tính lầm than mà ra tay, mà là do Phật giáo từng bước xâm lấn. Nếu để mất Từ Quốc hôm nay, ngày mai Ngô Quốc có thể rơi vào tay Phật giáo. Họ chỉ lo đạo thống của bản thân đã bị đe dọa mà thôi. Lý Thông Nhai gật đầu im lặng rồi hỏi nhỏ. Vậy vị tu tiên kim đan nào sẽ ra tay? Ta cũng không rõ, nhưng mà tình hình này cũng không đến mức tồi tệ đến vậy. Cũng không cần đến tu sĩ kim đan xuất hiện. Tiêu Nguyên Tư lắc đầu, nhấp một ngụm trà rồi nói. Lão Tổ không nói chi tiết, có vẻ rất kiêng kỵ. Có lẽ chỉ phái một số tu sĩ từ phủ hậu kỳ và đỉnh phong cùng vài tu sĩ kim đan áp trận. Nếu để tu sĩ kim đan giao chiến, toàn bộ Từ Quốc, thậm chí cả Ngô Việt đều sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ e Từ Quốc sẽ phải mất 600-700 năm linh khí, địa mạch bị hủy diệt hoàn toàn. Cho dù chiến thắng thì cũng có lợi ích gì đâu, chẳng qua là giành được một mảnh đất khô cằn chia năm xẻ bảy mà thôi. Dạo này hiếm khi thấy tu sĩ kim đan xuất thủ trên đời. Lý Thông Nhai vốn nghĩ rằng sự khác biệt giữa tu sĩ tử phủ và trúc cơ đã là rất lớn, nhưng mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng được tu sĩ kim đan lại sở hữu sức mạnh kinh hoàng đến như vậy. Với mong muốn tìm hiểu thêm thông tin, hắn liền tiếp lời Tiêu Nguyên Tư. Tu sĩ kim đan quả là phi thường. Sao họ không lên trời chiến đấu mà lại gây tổn hại đến địa mạch linh khí nhỉ? Tiêu Nguyên Tư bật cười lớn, lắc đầu và liên tục giải thích. Mọi người đều nói về thiên địa linh khí. Linh khí kết nối với thiên địa này có vô số loại linh khí. Dưới đất là địa mạch hỏa uyên. Sao có thể lên trời giao tranh và giải quyết được vấn đề chứ? Linh khí và địa mạch đan xen vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như là ngươi tu luyện trận pháp, ắt hẳn sẽ biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Năm xưa Tam Tông thất môn vây công Lý Giang Quần, đánh nhau dòng dã 3 ngày 3 đêm. Lý Giang Quần chỉ với tu vi tử phủ, một đạo thanh phong uy lực vô cùng, lấy một địch nhiều, đánh tan địa mạch linh khí Bắc Lộc Vọng Nguyệt Hồ, khiến địa đầy mất linh khí gần 100 năm mới dần khôi phục. Từ đó có thể thấy, chỉ một đòn tấn công của Lý Giang Quần đã có uy lực khủng khiếp như vậy. Nếu đổi thành tu sĩ kim đan xuất thủ, chẳng phải là khiến cho đời trời đất rung chuyển hay sao? Lý Thông Nhai bừng tỉnh gật đầu thở dài. Kim đan không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thi cốt, bao nhiêu năm mới có thể tu thành được. Tiêu Nguyên Tư khẽ cười, há miệng như là muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ đáp. Kim đan không phải là thứ người ta có thể tưởng tượng. Ngay cả việc tu thành đạo thai cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi. Đạo thai? Lý Thông Nhai hơi sững sờ. Kinh thư tu hành mà hắn ta theo luyện chính là Thái Âm Luyện Khí Dưỡng Luân Kinh. Kinh sách này cũng đề cập đến 6 cảnh giới tu hành theo thứ tự: Thai Tức, Luyện Khí, Trúc Cơ, Tử Phù, Kim Đan, Nguyên Anh. Tuy nhiên hắn chưa từng nghe đến cảnh giới đạo thai nào cả. Do đó hắn nghi hoặc hò một tiếng. Tiêu Nguyên Tư gật đầu giải thích. Đạo thai chính là cảnh giới cao hơn kim đan. Đã quá lâu không ai tu thành cái cảnh giới này. Vì vậy giới tu hành hiện nay bình thường là không nhắc đến nó. Không chỉ ở Giang Nam, mà cả Mạc Bắc, Lĩnh Bắc và các nước chư hầu đều không hề nghe nói đến đạo thai. Theo lão tổ nói, đã hơn 500 năm không ai đã đến cảnh giới này rồi. Lý Thông Nhai nghe vậy thầm nghĩ. Có lẽ Nguyên Anh chính là cách gọi khác của đạo thai thời cổ. Kinh sách Thái Âm Luyện Khí Dưỡng Luân Kinh cũng không biết được viết ra bao giờ. Có thể đã cách đây rất lâu, nên có chút khác biệt về cách gọi cũng là điều dễ hiểu. Lý Thông Nhai cúi đầu cung kính đáp. Chúng ta thụ giáo lời dạy của tiên sinh. Tiêu Nguyên Tư cười khoát tay. Nói gì là lời dạy chứ, đây chỉ là tin tức ngầm mà thôi. Rồi ông ta đứng dậy mở miệng nói. Nếu người muốn đi Từ Quốc, hãy nhanh chóng lên đường, không cần nói chuyện nhiều với ta nữa. Ta sẽ trên núi này đọc sách luyện đan, vài ngày có thể đắm chìm trong huyền diệu của nó. Lý Thông Nhai cảm ơn rồi cáo từ. Hắn cưỡi gió bay lên. Lý Huyền Phong đã đeo cung tên, còn Lý Huyền Lĩnh đang chờ trên không trung. Sa Ma Lý, An Tráng Ngôn và một số tu sĩ khác thì đứng một bên chờ lệnh. Lý Thông Nhai nhìn họ và nói: "Hãy cùng ta đi về phía bắc." Mọi người vội vàng đáp lời rồi cùng nhau cưỡi gió bay về hướng bắc. Lý Thông Nhai suy nghĩ nói: "Biên Yến Sơn yêu tướng có bao nhiêu thuộc hạ, ta cũng không rõ. Các ngươi hãy tìm một ngọn núi để mai phục trước. Ta sẽ đi trước để tìm hiểu tin tức, xem hắn có bao nhiêu yêu quái luyện khí, tốt nhất là có tiêu diệt hết bọn chúng đi." Mọi người đồng loạt đáp ứng. Họ cưỡi gió bay qua núi. Trong một ngày, đã vượt qua những hồ nước xanh thăm thẳm và những cánh rừng rậm rạp tối tăm. Sau đó họ vượt qua biên giới Việt Quốc và đến Từ Quốc. Bước vào Từ Quốc, cảnh vật lập tức thay đổi hoàn toàn. Khắp nơi là những bộ xương trắng át thiêu, thừa thớt và rải rác trên mặt đất. Ở trên con đường đầy cỏ hoang, không có dấu hiệu của con người, cũng không thấy ai qua lại. Thỉnh thoảng có luồng pháp quang bay qua, nhưng mà khi gặp nhóm Lý Thông Nhai, chúng lập tức quay lại bay xa. Lý gia muốn tìm người hỏi thăm tình hình, nhưng không có cơ hội, đành phải tiếp tục bay về phía trước. Trên mặt đất có rất nhiều dấu vết chiến đấu, còn nơi pháp quang lưu truyền, hàn khí dày đặc, còn nơi ngũ sắc thải quang trôi nổi khắp nơi, thỉnh thoảng họ có nhìn thấy xác chết xương cốt trắng hiếu cùng với xác thú đói là sói lang và hổ báo, khiến họ mở rộng tầm mắt. Nhóm Lý Thông Nhai không muốn gây chuyện nên không đi sâu vào tìm hiểu, chỉ đi vòng quanh những nơi kỳ lạ đó. Biên Yến Sơn vốn không xa, không lâu sau địa thế càng ngày càng cao, ngọn núi đã hiện ra ở đằng xa. Lý Thông Nhai cẩn thận quan sát xung quanh và tìm kiếm một trận pháp. Cuối cùng hắn tìm thấy một pháp trận nhỏ trong núi, dừng lại trước một pháp trận, nói khẽ: "Lão phu đi qua nơi này, có chuyện muốn hỏi, xin đạo hữu mở pháp trận." Pháp trận này chỉ là cảnh giới thai tức, Lý Thông Nhai ở cảnh giới trúc cơ nên dễ dàng phá vỡ nó. Người bên trong pháp trận hoảng sợ đến mức hồn bay phách tán, pháp trận tan rã như là băng tuyết, lộ ra một lão đầu dẫn theo một đoàn đồng nam đồng nữ. Lão đầu tóc trắng phơ, vội vàng quỳ xuống và cung kính: "Tiểu tu sống ẩn giật trong núi rừng, bái kiến thượng tiên." Lý Thông Nhai thấy một đám người đông nam đồng nữ xuất hiện. Ở trên người họ đều có dấu vết luyện tập, từng người im lặng quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Lý Thông Nhai hừ lại một tiếng và trầm giọng: "Người ngược lại là nhàn hạ, tu luyện tà pháp gì vậy?" Lão ông khổ sở lắc đầu liên tục dập đầu mấy cái vang dội đáp: "Thượng tiên hiểu lầm, đây đều là do đại vương Biên Yến Sơn chuẩn bị. Nếu tiểu đạo không làm như vậy, hắn sẽ ăn thịt càng nhiều người hơn. Bất quá đây cũng chỉ là cân nhắc lợi hại, lấy việc thỏa mãn thú tính quán mà thôi." Lý Thông Nhai nhướng mày đáp: "Ta đã hiểu lầm ngươi. Vậy đại vương kia có thần thông gì mà có bao nhiêu yêu binh dưới chứ? Ngươi có thể nói rõ cho ta được không?" Lão ông vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm mọi người liên tục nói: "Chư vị, đa tạ chư vị. Yêu vật kia có 3 tên thuộc hạ ở cảnh giới luyện khí, thực lực đều ở tầng 3, 4 luyện khí. Trước đây hắn có thêm vài tên thuộc hạ khác, nhưng mà hoặc bị tu sĩ đi ngang qua đánh chết, hoặc bị bắt đi làm linh thú. Cả 3 tên này đều vừa mới trưởng thành. Còn bản thân yêu vật kia ở cấp bậc trúc cơ, như là ở lần trốn không dám ra ngoài quá xa, ẩn náu trong ảo trận tự nhiên trong núi. Hắn chỉ phái thuộc hạ ra ngoài thu thập thức ăn bằng máu thịt. Hắn đã làm ác từ lâu, không ai dám quản." "Ta hiểu rồi." Lý Thông Nhai nhàn nhã đáp lại, vậy tay nói: "Sau này không cần làm như vậy nữa." Mọi người lập tức bay đi, chỉ còn là ông lão ngơ ngác tại chỗ, nhìn những đứa trẻ xung quanh tiến thoái lưỡng nan, cho đến khi một tu sĩ trẻ tuổi đi lên từ dưới, vui mừng hớn hở nói: "Lão gia, có thể thả họ đi không?" Ông lão lắc đầu nói: "Năm nay vẫn phải chuẩn bị, lỡ đầu đám người kia không địch nổi yêu vật đó, bị sói yêu ăn, chúng ta sẽ không có đồ cúng nạp, vẫn phải gặp họa. Hơn nữa bọn trẻ này đã bị luyện rồi, sớm muộn gì cũng thành phế vật thôi." Ông lão từ dưới đất ôm lấy một đứa trẻ ngốc nghếch, vẻ mặt bình thản nói: "Nếu con yêu quái kia chết rồi, chúng ta sẽ tự mình dùng những đứa trẻ này, dù sao cũng không có lãng phí." "Đúng vậy." Tu sĩ trẻ tuổi lên tiếng, cũng không cảm thấy có gì không ổn, quay người đi xuống. Phong chắc xin phép xin ngừng ở đây mọi người nhé. Hôm nay tập này xin ngắn một chút vì rất là muộn rồi. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon.